Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, vô chi. Này tế, màu trắng lão hổ tựa hồ hóa thành một nói tia chớp màu trắng. Nhanh chóng xuất hiện ở Tô Nghĩa phụ cận. Vung lên một cái to lớn móng vuốt. Giữa trời hướng Tô Nghĩa đánh ra. Thật là đáng sợ. Mục Quảng Bình đồng tử đột nhiên co lại. Mắt thấy màu trắng lão hổ thế công như thủy triều. Hắn đều nhanh sợ tè ra quần. Tới tốt lắm. Tô Nghĩa không hề sợ hãi. Thì triển mãnh hổ thiên cương quyền. Giữa trời một quyền đánh ra. Nhanh chóng cùng màu trắng lão hổ móng vuốt đánh vào nhau. Quanh một tiếng vang. Giống như long trời lở đất. Cộc cộc cộc. Tô Nghĩa chỉ cảm giác một cỗ cuồng bạo hết sức xuyên thấu qua đến. Thân bất do kỷ liền lùi lại mấy bước. Xem xét lại màu trắng lão hổ. Chỉ là hơi hơi lắc lư một cái. Chỉ này nhất kích liền có thể nhìn ra. Sau khi biến thân màu trắng lão hổ. Lực đạo giá trị đã siêu việt 100.000 kg tầng thứ. Tại lực đạo giá trị so đấu phía trên. Áp chế Tô Nghĩa. Giống. Mắt thấy màu trắng lão hổ đánh lui Tô Nghĩa. Chiếm cứ thượng phong. Một đám dị thú hưng phấn giống to kêu to lên. Nhân loại, ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Màu trắng lão hổ tùy ý cười như điên. Tô Nghĩa vẫn chưa để ý tới. Bởi vì lúc này thời điểm hệ thống thanh âm đã vang lên. Đụng vào bạch thánh cự tiêu hổ. Rút ra 300 khí huyết giá trị. Rút ra 500 thối thể thuộc tính. Rút ra 300 kim linh khí. Ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 28 trọng. Thối thể cảnh tấn thăng 20 trọng. Lá gan, tỳ, thận, phổi, gan thối luyện thành công. Kim linh khí tự động diễn sinh hỗn độn chi khí. 3, 10, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa không khỏi nở nụ cười. Đã rút ra khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính. Hắn lực đạo giá trị tương ứng tăng lên 800 kg. Mặt khác. Kim linh khí tự động diễn sinh hỗn độn chi khí. Há không phải nói rõ về sau mặc kệ rút ra loại nào linh khí đều có thể diễn sinh thành hỗn độn chi khí rồi. Chỉ cần hỗn độn chi khí đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Cũng liền đại biểu cho tất cả linh phách đều có thể tấn cấp. Kể từ đó, liền có thể đạt tới một cái hoàn mỹ thăng bằng. Tô Nghĩa thế nào? Nhìn lấy Tô Nghĩa cười ngây ngô dáng vẻ. Mục Quảng Bình có chút mộng. Tô Nghĩa không phải là bị đánh lùi sao? Làm sao còn có tâm tình cười a? Thì không sợ màu trắng lão hổ tiếp tục ra tay với hắn. Nhân loại, ngươi cười cái gì? Bạch thánh cự tiêu hổ có chút kỳ quái. Ta thay ngươi cảm thấy cao hứng. Tô Nghĩa thu liễm nụ cười. Vẻ mặt thành thật nói ra. Bởi vì thực lực của ngươi đạt được ta tán thành. Có tư cách làm linh sủng của ta. Riêng lấy lực đạo giá trị mà nói. Bạch thánh cự tiêu hổ còn xa tại địa tâm cổ long phía trên. Cũng gần bằng với Nhiếp Nhiếp. Tô Nghĩa đối với cái này rất hài lòng. Cũng liền động lên đem thu phục tâm tư. Ngươi muốn chết. Bạch thánh cự tiêu hổ triệt để nổi giận. Tô Nghĩa rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Vẫn còn nói khoác mà không biết ngượng muốn thu nó làm linh sủng. Chẳng lẽ thật không muốn sống. Đại ca ca. Để cho ta trừng trị nó đi. Nhiếp Nhiếp chủ động xin chiến. Mắt thấy bạch thánh cự tiêu hổ lớn lối như thế. Không đem Tô Nghĩa để vào mắt. Nhắm chúng nàng 10 phần không cao hứng. Thậm chí đều sinh ra muốn đem bạch thánh cự tiêu hổ đánh thành thịt vụn suy nghĩ. Nhiếp Nhiếp, người an tâm xem kịch đi. Tô Nghĩa hướng Nhiếp Nhiếp khoát tay áo. Ra hiệu Nhiếp Nhiếp an tâm chớ vội. Tiếp theo chuyển hướng bạch thánh cự tiêu hổ. Đại lão hổ, ngươi cẩn thận một chút, ta có thể phải nghiêm túc, đã muốn thu phục bạch thánh cự tiêu hổ, liền muốn thể hiện ra thực lực cường đại, triệt để đánh phục nó, liền như là lúc đó thu phục địa tâm cổ long một dạng. Nhân loại, ngươi đã kiến thức sự cường đại của ta, còn dám động thủ với ta hay sao? Bạch thánh cự tiêu hổ gương mặt phách lối, vô tri. Tô Nghĩa lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát hóa thành 5 trượng lớn nhỏ, bất ngờ sử dụng kinh chập thất biến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.